Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Phải cạo râu rồi. Để này mai sếp lại trừ 5 nốt nữa chết. Đọc xong tập truyện mai phải đi cạo râu. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình có comment cảm xúc. Ok, đợi mình chút, giờ cùng vào tập truyện. Lúc đó quả nhiên cực kỳ hung hiểm, Phương Quý sớm mở ra cửa di địa, mà không phải là xuất tử tương trợ là đúng. Nhưng để người trẻ tuổi đông thổ này mặc dù giải thích rõ ràng, Cung Thương Vũ vẫn có chút không hiểu. Hắn trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn người trẻ tuổi này nói. Thứ cho ta nói thẳng, tu vi các hạ cao thâm mặt chắc, phóng thích một sợi khí tức liền có thể khiến cho những mộc yêu này hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của những người như chúng ta. Có thể thấy được thần thông kinh người, vì sao ngươi không tự mình xuất thủ chém những mộc yêu này? Thường Long nhất mạch quả nhiên rất cuồng vọng. Người trẻ tuổi Khương gia này thấy mình đã nói ra dự định, vị Cung Thương Vũ này vẫn muốn truy vấn ngọn nguồn, cũng không khỏi cười một tiếng. Ta không xuất thủ là có nguyên nhân, sư tôn ngươi không nói cho ngươi biết sao? Trong tiên hiền di địa này rất cổ quái, tu vi càng cao sẽ càng có khả năng nhiễm nhân quả. Bên cạnh sư tôn ngươi cũng có mấy người tu sĩ kim đan không tệ, nhưng bọn hắn đều không có đến, chỉ phái đệ tử như ngươi tiến vào di địa, chắc chắn chính là nguyên nhân này. Bây giờ ta mặc dù đã tiến đến, nhưng cũng giống như bọn họ, không dám tùy tiện xuất thủ. Chém giết những mộc yêu này tất nhiên là rất đơn giản, nhưng ta lo lắng sau khi chém giết bọn chúng sẽ lập tức dẫn xuất những phiền phức khác. Thì ra là thế. Trong lòng Cung Thương Vũ chấn động, trước đây sư tôn hắn cũng được, tông chủ Thái Bạch Tông cũng được, đều đã từng nói qua. Trong diên hiền ti địa có sự tình đại nhân quả, nhưng hắn vẫn mơ hồ không rõ. Mà bây giờ nghe được người trẻ tuổi đông thổ này giải thích, thấy bộ dáng của hắn cũng không giống như nói láo, trong lòng lập tức có chút xác định được. Nguyên đai, những người đến từ đông thổ này thực sự muốn điên thủ với chính mình, nếu không thì sẽ không thể tiến vào cổ điện. Thế là hắn hơi định thần, chân thành nói, vậy sau khi vào Đinh Bảo Các, làm sao phân phối cơ duyên bên trong? Làm sao chia? Người trẻ tuổi Khương gia kia ngược lại cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Cung Thương Vũ một chút nói. 19 thì như thế nào? Cung Thương Vũ nghe vậy sắc mặt thay đổi trong chốc lát. Phương Quý sau lưng có chút ngẩn ngơ. Khương sư huynh, ngươi đều là người quen, cho một chút thể diện được không? Người trẻ tuổi Khương gia nhìn Phương Quý một chút. Các ngươi 9, ta 1. Sắc mặt Cung Thương Vũ lập tức thay đổi. Phương Quý cũng ngây ngẩn một lần nữa ngượng ngùng. Hè, thực sự nể tình như vậy sao? Cũng không biết người trẻ tuổi Khương gia kia đến tụt cùng thực sự cho Phương Quý mặt mũi hay vì cái khác. Nhưng nghĩ đến thân phận của hắn, quả thực không đến mức nói dối trước mặt bọn người Cung Thương Vũ. Mà càng quan trọng hơn thì là người trẻ tuổi Khương gia này nhìn giống như cũng không lớn hơn so với bọn hắn bao nhiêu. Nhưng hết lần này tới lần khác, khí tức quanh người lại sâu không lường được. Cho dù hắn nói đi trong di điện này, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ, sợ rước lấy nhân quả. Nhưng lời này dù sao cũng do hắn nói ra, có xuất thủ hay không thì ai biết được. Lúc này lại có ai dám chọc hắn. Bởi vậy bất luận trong lòng có hồ nghi hay không, đám đệ tử Thương Long nhất mạch vẫn đứng vậy. Ở bên cạnh người trẻ tuổi Khương gia kia, một nữ hài cùng với thiếu niên duy nhất kia đi tới, giảng giải cho đám đệ tử Thương Long nhất mạch vị trí lát nữa cần phải chú ý. Những mộc yêu này vô cùng quỷ tà, linh tính không cao, nhưng lại hết sức khó đối phó. Không sợ thủy hỏa, đao kiếm khó thương. Kim đan bình thường, cho dù có 4-5 người đến, chỉ sợ cũng rất khó trấn áp bọn chúng. Cũng may, Khương gia ca ca đã nhìn qua, nói cho chúng ta biết phương pháp giết chúng nó thế nào. Yêu này nhìn như một thể, kỳ thực có 4 đạo yêu thân. Cho nên lát nữa chúng ta chỉ cần dưới sự bảo vệ của các ngươi tới gần cổ điện, dẫn chúng đến công kích. Các ngươi không cần lo lắng, vì phòng ngừa các ngươi không chịu nổi, lát nữa đến thời điểm vào trận, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bốn phía, nếu có thể tập kích từ bên trên, các các ngươi cũng không cần để ý tới, một mực để cho nó đến là được, chúng ta có thể ứng phó được. Sau khi từng bước một đến gần yêu thân bọn chúng, liền có thể xuất thủ chém giết. Một khi bốn đạo yêu thân bị diệt, chẳng những mộc đằng này cũng sẽ tiêu tán ngay. Tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch nghe thế liền lộ ra sắc mặt cực kỳ xấu hổ. Bên trong tám người bọn hắn, tuổi tác lớn nhất cũng đã gần 40, tuổi tác nhỏ nhất cũng có 20. Nhưng nữ hài đang giảng giải thế trận cho bọn hắn lại có được vẻ ngây thơ, đáng yêu. Trên khuôn mặt còn mang một chút mũm mĩm, nhiều nhất cũng chỉ 14-15 tuổi. Kết quả, tám người bọn hắn phải cẩn thận nghe lời nói của nàng, cũng không biết là có nên gật đầu đáp ứng hay không. Cung Thương Vũ bên cạnh đã nghiêm túc lắng nghe nàng nói xong, đúng lúc này liền mở miệng. Đã có phương pháp chém giết, vậy không cần hai vị xuất thủ. Ta cùng các vị đồng môn kẻ vai chiến đấu đã lâu, rất là thành thạo, hẳn có thể ứng phó được. Ngươi, vẫn nên thôi đi. Lúc đầu Cung Thương Vũ có lẽ cũng chỉ nghĩ rằng mấy thiếu nữ này là có tuổi tác quá nhỏ, không muốn để cho bọn họ mạo hiểm. Nhưng lại không ngờ được thiếu niên bên cạnh kia nghe vậy chợt cười một tiếng, nhẹ nhàng đẩy đầu vai Cung Thương Vũ. Nếu những mộc yêu này người nào cũng đều có thể giải quyết, vậy chúng ta cần gì phải chờ người đến? Người không biết mộc yêu này kỳ dị cỡ nào đâu, vẫn nên để cho hai chúng ta ra tay đi. Nói xong liền cùng với nữ hài ôm bạch mao thử ở bên trong ngực kia đi vào trong sân. Nhưng Cung Thương Vũ bên cạnh nghe hắn nói, sắc mặt chợt biến hóa thản nhiên. Thật sao? Vậy ta muốn lãnh giáo một chút, tăng thêm kiến thức. Lời chưa dứt, hắn đã tiến vào bên trong trận chờ đợi. Không chỉ có hắn, liền ngay cả tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia cũng đều bất mãn nhìn thiếu niên. Một màn này ngược lại khiến cho thiếu niên có chút không nghĩ ra, quay người nói với người trẻ tuổi Khương Gia. Ta đã nói bậy rồi. Người trẻ tuổi Khương Gia cười nhạt một tiếng. Vậy thì ba người các ngươi hãy ra tay đi, chú ý an toàn. Những người còn lại không phải nhiều lời nữa, mà tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch sau khi đạt được ánh mắt đồng ý của Cung Thương Vũ cũng đột nhiên quát khẽ một tiếng, đồng thời xông ra ngoài. Thân pháp bọn hắn cực nhanh, cơ hồ trong khoảnh khắc đã vượt qua người trẻ tuổi Khương gia. Cùng lúc đó, một thân khí tức cũng đã được thúc giục. Khí tức của tám người bây giờ lúc này giống như biến thành một người, lại phối hợp thêm với cả bát tử hỗn nguyên trận, càng khiến cho tám người bọn họ không chỉ có tốc độ cực nhanh, thân pháp lại còn quỷ dị. Tám người bọn hắn cũng giống như bởi vì vị thiếu niên đông thổ kia khinh thị với cung sư huynh trước đó cảm thấy bất mãn, cố ý muốn nâng tốc độ lên nhanh nhất. Giống như cố ý muốn bỏ rơi hai người đông thổ kia, để cho bọn hắn kiềm chế lòng khinh thị một chút. Nhưng không nghĩ tới, ở trong tốc độ di chuyển nhanh bậc này, Cung Thương Vũ đã quen thuộc với thế trận, từ đầu đến cuối đều theo kịp bước chân bọn hắn thì không nói. Hai thiếu niên kia của đông thổ cũng không phí chút sức. Giống như là không thi triển thân pháp diệu kỳ gì, chỉ là nhẹ nhàng cất bước chân, liền một mực ở vào trong thế trận bọn hắn. Thậm chí, thiếu niên kia còn nói với nữ hài ôm ấp bạch mao cầm thử. Thanh sư muội, ngươi trở về hãy để cho bạch mao cầm thử sinh con, để cho ta hai con nuôi chơi hay không? Nghe nói có thể thăm dò vàng cũng vui. Vị thanh sư muội kia không vui liếc mắt chừng hắn một cái nói, đây là con đực. Vị thiếu niên đông thổ kinh hãi, vậy con kia đâu? Thanh sư muội đã chết. Cẩn thận. Cũng đúng vào lúc bọn hắn đang nói chuyện, bát tử hỗn nguyên trận đã che chắn bọn hắn vọt vào bên trong bụi gai. Cổ mộc chung quanh ngửi được mùi người sống lập tức kinh động, giống như một con quái vật thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Dây leo, bụi gai chung quanh đều nhao nhao tỉnh đại. Chỗ cành, chỗ nhánh, giống như từng con quái xà, cùng với móng vuốt sắc nhọn, vô tới từ mọi hướng. Tám vị đệ tử Thương Long nhất mạch liên tiếp thúc giục trận pháp, chỉ thấy từng đạo trận quang phát tán ra từ trong người bọn hắn, chống đỡ dây leo và móng vuốt đánh tới từ bốn phương tám hướng. Ở bên ngoài, dưới trận pháp phòng thủ bậc này, coi như một giọt nước cũng không để lọt. Như từ trên không của tám người lại có không ít cánh cây cổ thụ tùm hóa thành quỷ trào vồ về phía Cung Thương Vũ cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ ở trong trận. Trong lòng Cung Thương Vũ không dám chủ quan, lớn tiếng quát nhờ, sau đó trầm giọng quát khẽ, bóp pháp ấn nhanh đón. Chỉ nghe một tiếng ầm, thân hình Cung Thương Vũ hơi lắc, thế mà bị quái trào kia chấn động cho suýt nữa lui về phía sau. Yêu mộc này quả nhiên lợi hại, một tích này tối thiểu cũng tiếp cận tu vi kim đan. Trong lòng Cung Thương Vũ giật mình, hắn cũng biết chỗ này kỳ dị của những yêu mộc chính là kịch độc. Bị thương cũng sẽ chết, đụng phải cũng sẽ chết. Thân thể chấn động, từng đạo linh tức tuôn ra, khiến cho quanh người hắn hiện ra một tầng ánh tím. Lực lượng tăng vọt trong nháy mắt, pháp lực hóa thành một bàn tay lớn, trong chốc lát đã xé nát quỷ trào. Tiên đạo trúc cơ, đó chính là lực lượng tiên đạo trúc cơ sao? Đám người nha hoàn, hộ vệ của Minh Việt tiểu thư thấy thế đều nhất thời kinh thốt. Ai cũng biết trong thế gian có không ít tiên đạo trúc cơ tồn tại, nhưng có mấy ai tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng sớm nghe nói Cung Thương Vũ chính là tiên đạo trúc cơ cực kỳ hiếm thấy tại Bắc Vực. Thế nhưng vào lúc đánh với ba vị trưởng lão kim đan, hắn cũng không có thi triển ra, giữ lại chút như vậy. Cung sư huynh quả nhiên. Liền ngay cả Minh Việt tiểu thư, tiểu trái tim cũng không khỏi đập thình thịch. Trước đó Cung Thương Vũ của trách nàng khiến nàng cảm thấy có chút ủy khuất. Ở trên đường không thèm để ý tới hắn, nhất định phải đợi hắn xin lỗi mình mới được. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy một màn Cung Thương Vũ thôi động tiên đạo trúc cơ, trái tim lập tức mềm nhũn, nghĩ thầm. Hắn quả nhiên là người nổi bật như chân long, chỉ dựa vào dạng tiên đạo trúc cơ này liền không biết có bao nhiêu người cả đời cũng kém hơn. Người như vậy, kiêu ngạo một chút là có thể chấp nhận. Nào có thể đoán được nàng còn suy nghĩ chưa xong, đã thấy hai người thanh sư muội cùng với thiếu niên đông thổ cũng đều ra tay. Bọn hắn không động thì thôi, mới động liền cũng có ánh tím lưu chuyển quanh người. Trong lúc nhất tay liền đánh ra bụi dây đeo thăm dò vào trận. Biến nặng thành nhẹ, tiên ý bồng bềnh. Bọn hắn thế mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ. Hơn nữa nhìn ánh sáng tím của những người kia, thế mà còn muốn ngưng luyện hơn một chút so với cùng thường vũ. Ông trời! Đám người quan chiến chung quanh cơ hồ đều ngây dại trong nháy mắt, thật lâu sau không có mở miệng. Thế nhân đồn rằng đông thổ có đạo ẩn thâm hậu, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, những thiên kiêu của bọn hắn đều đã đến loại trình độ này rồi sao? Chỉ là hai thiếu niên thiếu nữ tùy tiện như thế, vậy mà cũng đều là tiên đạo trúc cơ. Một màn cực kỳ kinh người này khiến cho những hộ vệ nha hoàn kia, từng người đều dần sinh ra lòng kính sợ, càng phát giác ra đông thổ sâu không lường được. Mà Minh Việt tiểu thư thì là nhìn hai thiếu niên thiếu nữ nhẹ nhõm đánh đuôi thế công tiến tập kích của yêu mộc trong trận, cũng có chút tự ti mặc cảm. Ồ, hai vị tiên đạo trúc cơ. Phương Quý ngược lại không có vẻ gì kính sợ, chỉ là hai mắt không khỏi trừng lớn hơn chút, nhìn hai thiếu niên thiếu nữ trong trận một chút liền không nhịn được chẹp miệng, tặng lưỡi. Bỗng nhiên xoay đầu nhìn hướng bên cạnh người trẻ tuổi Khương gia. Lúc này có hai nữ hài đang đứng tại chỗ. Phương Quý liền nhìn về phía một nữ hài có mặt tươi cười, bộ dáng ngọt ngào hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Nữ hài quay đầu nhìn Phương Quý vui vẻ cười một tiếng. Đúng thế, hai năm trước ta trúc cơ thành công. Ngươi thì sao? Ta không nói cho ngươi. Phương Quý quay người sang chỗ khác, nhìn về nữ hài cuối cùng. Thấy nữ hài này có vóc người càng nhỏ hơn một chút so với mấy người khác. Tuổi tác giống như cũng nhỏ nhất. Chỉ là không thấy rõ dáng dấp của nàng, trên đầu đeo mũ rộng vành, lụa trắng rủ xuống che mất khuôn mặt. Phương Quý dò xét nàng vài lần hỏi. Ngươi thì sao? Cũng là tiên đạo trúc cơ sao? Nữ hài mang theo vũ rộng vành do dự một chút nhẹ gật đầu. Thật hay giả? Phương Quý trợn mắt. Ngươi đừng gạt ta. Nữ hài đeo mũ rộng vành chần chờ một lát lại lắc đầu. Lúc này Phương Quý đã thực sự ngạc nhiên. Tiên đạo trúc cơ ở đông thổ đều là rau cải trắng sao? Nữ hài mang mũ rộng vành kia lúc này không có phản ứng gì, lời này giống như rất khó trả lời. Tiên đạo trúc cơ tự nhiên không thể nào là rau cải trắng, vô luận ở chỗ nào cũng vậy. Ngược lại, người trẻ tuổi Khương gia bên cạnh bỗng mở miệng, hắn vô tình quét mắt nhìn Phương Quý một chút giống như nhìn ra điều gì, khóe miệng lộ ra nụ cười. Giống như thịt heo, mặc dù không phải ai cũng được ăn, nhưng cũng không quá trân quý. Thịt heo. Phương Quý nghe thấy kiểu so sánh này cũng có chút im lặng, quay đầu nhìn hướng trong sân, chỉ thấy Cung Thương Vũ cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ đã xuất thủ càng lúc càng nhanh, đã thuận lợi phá hủy một gốc yêu mập. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì cười nói, nếu như nói như vậy, vậy thì thịt heo cùng với thịt heo cũng không giống nhau. Nếu như nói Cung Sư Huynh là chất thịt ba chỉ và nói, các ngươi thuộc về loại thịt nào? Người trẻ tuổi Khương gia cười không đáp, hỏi ngược lại, ngươi thì sao? Phương Quý cũng không đáp, trong lòng thì thầm nghĩ, ta khẳng định là thịt đầu heo, loại tốt nhất kìa. Thịt đầu heo, ruột non heo, sườn heo, móng heo, ba chỉ. Mặc quệ heo có đồng ý hay không, trong lòng Phương Quý đã xuất hiện một bảng xếp hạng liên quan tới tiên đạo trúc cơ. Nếu như những người tới từ đông thổ này không chịu nói chính mình thuộc về cấp nào, Phương Quý đành phải nhìn chăm chăm hai vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ cùng với Cung Thương Vũ đang chiến đấu trong sân. Cho tới nay hắn cũng rất tò mò với đông thổ. Tông chủ nhà mình giống như đã cực kỳ tôn sùng đông thổ, có tình cảm rất phức tạp với đông thổ. Vào thời điểm gặp nhau tại Tôn Phủ, lúc đó Vương Quý vừa mới đánh bại Bạch Thiên Đạo Sinh, đang là thời điểm uy phong lẫm liệt. Tông chủ nói là bằng vào bản lãnh của hắn, đi đến Đông Thổ sẽ bị Thiên Điêu Đông Thổ bóp chết. Điều này cũng làm cho trong lòng Vương Quý có chút không phục. Đông Thổ sẽ lợi hại như tông chủ nói sao? Lúc này là cơ hội hiếm có, tự nhiên phải quan sát thật kỹ. Theo Phương Quý, tiên đạo trúc cơ của Cung Thương Vũ hẳn là cấp bậc thịt ba chỉ. Hẳn là sớm kết thành tiên đạo trúc cơ, căn cơ không tồi. So với chính mình lúc trước bắt đầu luyện hóa thanh thiên bạch lộ ở Đan Hỏa Tông là muốn mạnh hơn một chút. Nhưng hắn chắc là đợi sau khi chính mình luyện hóa hoàn thành thanh thiên bạch lộ, khẳng định sẽ mạnh hơn hắn rất nhiều. Cho nên dùng hắn làm thước đo là không thể thích hợp hơn. Nhìn bộ dáng xuất thủ của hắn cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ, Phương Quý sẽ có phán đoán nhất định về thực lực bọn hắn. Gốc yêu mộc thứ nhất, Cung Thương Vũ tiến hành xuất thủ trước, là người thứ nhất xông tới bên cạnh yêu mộc, sau đó đánh ra một đạo thần diễm, trực tiếp đốt gốc yêu mộc kia thành tro bụi, chẳng khác gì chiếm thế thượng phong. Ngược lại đặt hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ ở thế hạ phong. Hai vị thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ kia cảm thấy hắn muốn phân cao thấp đều cười rộ, sau đó vào thời điểm chém giết yêu mộc thứ hai, thanh sư muội kia bỗng nhiên thi triển ra một đạo huyền pháp, thân hình bồng bềnh, ngón tay nhỏ nhắn hơi điểm, dây đeo yêu dị nhào vào trong đại trận, còn chưa kịp tới gần nàng đã bị điểm liền cho đứt liên tục. Cuối cùng là rất nhẹ nhõm đi tới phía trước gốc yêu mộc thứ hai, điểm một chỉ diệt sinh cơ. Trong lúc đó, Cung Thương Vũ cũng không nhận thua, nhiều lần vượt tới trước nhưng không thể vượt qua nàng. Nữ hài này là móng heo. Trong lòng Phương Quý có phán đoán, có chút cảm thán. Cung Thương Vũ cùng với vị thanh sư muội kia đều là tiên đạo trúc cơ. Hơn nữa tuổi tác Cung Thương Vũ hơi lớn, tu vi cũng càng tinh tâm hơn chút. Nhưng vừa ra tay, liền nhìn ra khác biệt trong đó. Căn cơ của hắn mặc dù không yếu, nhưng đối với vận dụng thần thông pháp thuật, so sánh với thanh sư muội lại kém hơn rất nhiều. Vào thời điểm thanh sư muội xuất thủ, mỗi kích đều vô cùng tinh diệu. Lực lượng của Cung Thương Vũ tuy mạnh, lại có vẻ kém cỏi hơn một bậc. Chỉ dựa vào man lực là không thể được. Mà thiếu niên Đông Thổ kia thấy thanh sư muội đã hủy diệt gốc yêu mộc thứ hai, cũng lập tức cười phá lên. Một tiếng cười này lập tức chọc giận Cung Thương Vũ. Hắn đột nhiên tăng tốc, ánh mắt tím đung đưa quanh thân, hung hăng lao về gốc yêu mộc thứ ba. Rất rõ ràng, thất bại trong tay của thanh sư muội đã khiến gã trong lòng có chút nóng nảy, muốn tranh giành gốc yêu mộc thứ ba này. Nhưng thấy bộ dáng nóng nảy của hắn, thiếu niên Đông Thổ kia cũng nổi lên tâm tư so đấu. Vào khi Cung Thương Vũ vọt tới gốc yêu mộc thứ ba, thân hình của hắn đột nhiên biến ảo, thế mà hóa ra mấy đạo huyền ảnh kỳ dị, di hình hoán vị lại vượt qua trước Cung Thương Vũ. Trên mặt cười hi hi, phảng phất như cảm thấy chơi rất vui, tí đưa tay chém giết gốc yêu mộc thứ ba này thành mấy khúc. Người này hẳn là sườn heo. Sắc mặt Vương Quý trở nên nghiêm túc làm ra phán đoán. Tuổi tác vị thiếu niên Đông Thổ này hơi lớn, căn cơ cũng là hùng hậu hơn vị thanh sư muội kia. Lại thêm pháp luật cũng rất tinh diệu, cũng đã ẩn cao hơn Cung Thương Vũ rất nhiều. Trong lúc bọn hắn ra tay, chênh lệch so với vừa rồi càng rõ ràng hơn, ít nhất phải hai tiểu cảnh giới. Lục gia ca ca lại đang khi dễ người. Nữ hài mập mũm mĩm thấy bộ dáng thiếu niên Đông Thổ cười hi hi, đoạt gốc yêu mộc thứ ba, trợn trắng mắt nói. Dùng pháp thuật biến tự quyết của Lục gia để tranh phong cùng người khác, đúng là khi dễ người. Người trẻ tuổi Khương gia nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nhìn hướng Cung Thương Vũ bị chọc giận, đang đẩy đuôi tất cả yêu đằng, giống như có chút khen ngợi. Đệ tử Thương Long nhất mạch kỳ thật cũng rất hiếm thấy, tranh phong cùng đệ tử hai nhà Thanh Lục đều không có bị áp chế quá nhiều. Có thể thấy được căn cơ vững chắc, pháp thuật tinh diệu. Ta có thể nhìn ra trong pháp thuật thần thông của hắn có bóng dáng thất thải. Trước đây, một bậc nghe người ta nói, Thương Long nhất mạch đạt được sự nâng đỡ của Long tộc mới dám tạo phản ba châu Bắc vực. Xem ra ngược lại là thật. Trong lời nói đã xem chút ý tán thưởng, nhưng lại không nghĩ tới, Cung Thương Vũ trong trận nghe được lời ấy lập tức giận dữ. Thường lòng nhất mạch chúng ta không sợ Tôn Phủ, không phải bởi vì dựa vào sự nâng đỡ của ai. Hắn đột nhiên quát to một tiếng, nhìn thoáng qua người trẻ tuổi Khương gia quát khẽ. Đó bởi vì chúng ta trướng mắt với cách làm việc của Tôn Phủ. Ở giữa tiếng quát, chỉ thấy vị thanh sư muội kia cùng với thiếu niên Lục gia đều lao về phía gốc yêu mộc cuối cùng. Mà hắn bởi vì nói một câu giải thích bị rơi lại phía sau. Hiển nhiên đã không kịp đoạt. Nhưng hắn lại giống như không để chứng minh điều gì, ánh mắt trở nên lạnh lùng, bỗng nhiên đạp một cước thật mạnh trên mặt đất. Sau đó thân hình khuấy động, chung quanh giống như có long ảnh vần quanh, theo một trường hắn vỗ tới ầm ầm lao về phía trước. trường lực như núi, long ảnh tung bay, gầm thét cuồng dã, khuấy động khắp trời. Hai người Thanh Sư Muội cùng với thiếu niên Lục Gia xông về phía trước, đều cảm thấy phía sau phát lạnh, không khỏi kinh hãi. Hai người lúc đầu cũng muốn chém giết yêu mộc cuối cùng này, nhưng lúc này cảm thấy hãi hùng khiếp vía, lại không nghĩ ngợi chút nào tránh sang một bên. Soạt, cũng ở trong một cái chớp mắt này bọn hắn tránh ra, bên người liền có từng đạo long ảnh lướt qua, phá hủy gốc mộc yêu cuối cùng. Trong khoảnh khắc, lực lượng hung hãn không gì không thể phá hủy, thậm chí ngay cả dây đeo bụi gai cùng vô số cỏ hoang chung quanh đều chôn vùi trong chốc lát, cuối cùng biến thành khói lửa tiêu tán, liền ngay cả chỗ mặt đất mà gốc yêu mộc kia sinh trưởng cũng đều bị đánh ra một cái hố to kinh khủng, rễ cây cũng đều không còn sót lại. Uy lực một kích này làm cho vô số người kinh động, đều giật mình quay sang nhìn Cung Thường Vũ. Mà ở chỗ sâu, Cung Thường Vũ đang chậm rãi áp chế linh tức sôi trào, mặt không biểu tình. Soạt. Đám người đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với đám người Minh Việt tiểu thư phản ứng đều là vừa mừng, vừa sợ. Trước đó, Cung Thường Vũ tranh phong cùng hai vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ. Rất nhiều người chú ý, bọn hắn cũng muốn biết đại đệ tử Thương Long nhất mạch cùng với hai vị thiếu niên thiếu nữ cũng là tiên đạo trúc cơ này, đến tột cùng ai càng mạnh hơn một bậc. Ngay từ đầu còn tưởng rằng Cung Thường Vũ rơi vào thế hạ phong, nhưng không nghĩ tới cuối cùng một kích phẫn nộ lại kinh người như vậy. Trong bốn gốc yêu mộc, hắn chiếm hai gốc, đây chẳng phải đã thắng. Ý sùng bái trong mắt của Minh Việt tiểu thư tăng vọt. Cung sư huynh thế mà thắng thiên kiêu đông thổ. Liền ngay cả Phương Quý lúc này cũng không khỏi âm thầm gật nhẹ đầu. Một kích này đã đạt đến cảnh giới của sườn heo. Bí pháp long tộc. Liền ngay cả người trẻ tuổi Khương gia kia nhìn thấy một màn xuất thủ cuối cùng của Cung Thường Vũ, sắc mặt cũng hơi có chút nghiêm trọng. Hắn nhìn Cung Thường Vũ một chút, cuối cùng gật nhẹ đầu mà nói, không tệ. Mà hai người Thanh Sư Muội cùng với Lục thiếu gia sắc mặt cũng không quá đẹp. Thiếu niên Lục gia thầm nói, bản sự của người Bắc vực này không lớn, tính tình không nhỏ, chỉ vì chém giết mấy gốc mộc yêu mà thôi, thế mà ngay cả chiêu pháp hung hiểm như thế cũng đều thi triển ra. Cung Thường Vũ thật lâu không nói gì, qua thật lâu mới chậm chậm phun ra một hơi chọc khí. Thẳng đến lúc này, hắn mới xê dịch bước chân, chỉ là giống như có chút suy yếu. Chỉ là nhìn sắc mặt của hắn, vào lúc này đã trở nên bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thoáng qua đám người đông thổ, có chút tự ngạo. Minh Việt tiểu thư đứng xa nhìn Cung Thường Vũ trái tim đập loạn. Cho dù đối mặt với thiên kiêu đông thổ, thần bí, Cung sư huynh cũng nhất định phải giành thắng lợi. Đây mới là Thương Long nhất mạch sao. Vô luận tôn phủ cũng được, đông thổ cũng được, đều tuyệt đối không chịu thua. Đây mới chính là cuồng vọng chân chính, duy chỉ có Thương Long nhất mạch cũng mới hiển lộ ra bản sắc nam nhi. Cũng vào thời điểm đám người bởi vì một kích cuối cùng của Cung Thương Vũ mà tâm tình trở nên phức tạp, trong nội tâm càng có vô tận cảm khái. Chung quanh cung điện kia, theo bốn gốc mộc yêu bị phá hủy, dây đeo bên cạnh cũng được bụi gai, cũng được, đều trở nên dần khô kiệt. Quận mình giống như từng con rắn mất đi sinh mệnh, cuối cùng ẩn núp bất động, thậm chí là có rất nhiều dây đeo bụi gai hóa thành tro bụi. Một con đường dẫn đến tòa cung điện rách nát đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đây chính là Linh Bảo Các. Nhìn những cung điện san sát trước mặt đều là rách nát đến cực điểm, có một số thậm chí sụp đổ hơn phân nửa kia. Đám người quay mặt nhìn nhau, sau khi đi vào di địa, trên đường đi gặp rất nhiều khó khăn trắc trở. Đầu tiên là muốn đến Tàng Kinh Điện, lại bởi vì lên đường từ phía sau núi không thể đi tới Linh Bảo Các. Nhưng tiến vào Linh Bảo Các cũng không phải chuyện đơn giản, trải qua rất nhiều chông gai cho tới bây giờ mới tới trước Linh Bảo Các. Nghĩ về điều đó, nói thực sự với khác với sự tình tông chủ Thái Bạch Tông tùy tiện nhặt được cơ duyên lúc trước. Tân tân khổ khổ, rốt cuộc thấy được Linh Bảo Các. Trong đó thực sự sẽ có thượng cổ di bảo mà bọn hắn tha thiết ước mơ hay không? Mau vào đi. Ngay lúc đám người có chút xúc động nhìn Linh Bảo Các, Phương Quý nhìn trộm đám người bên cạnh một chút, bỗng nhiên hét lên một tiếng, dẫn đầu chạy vào cung điện. Tiếng hét này ngược lại đã khiến cho đám người giật mình. Anh đề không nghĩ ngợi chút nào liền đi theo Phương Quý chạy nhanh về phía trước. A Khổ sư huynh cũng khẩn trương theo sau, coi như là tiểu nữ hài đông thổ mang theo nón ná cũng vô thức nhấc chân. Bất quá, nàng nhìn đám người chung quanh, giống như không có động tác, lại lặng lẽ để xuống. Đi vào đi, đừng để cho hắn cướp sạch. Người trẻ tuổi Khương gia thấy thế là cười khẽ một tiếng, liền cũng cất bước phóng về Linh Bảo Các. Phần lớn người chung quanh đã sớm không kìm nén được, nghe vậy liền tranh thủ cùng nhau vọt vào Linh Bảo Các. Vừa tiến vào bên trong, liền phát hiện bọn hắn đoán không sai, Nhìn giá đỡ cùng với cấm chế còn sót lại nơi đây, xác thực đều bày ra để tồn trữ bảo vật. Từ cách mỗi một trượng liền có một cái giá đỡ được bày ra, chỉ là đại bộ phận giá đỡ đều trống rỗng, phủ đầy bụi. Thi thoảng mới nhìn thấy trên một số giá đỡ có thể đặt một chiếc hộp chứa hoặc là vỏ kiếm. Thứ này giống như vô dụng, dáng dấp thứ này không giống bảo bối tốt. Thứ này tốt, còn bả nó, làm sao lại vỡ nát? Phương Quý là người đầu tiên xông vào Linh Bảo Các, lập tức mừng rỡ đi xung quanh tìm tòi. Mặc dù đại bộ phận giá đỡ trong tòa Linh Bảo Các này đều đã trống rỗng, nhưng cũng có thể tìm được một chút đồ vật vụn vặt. Hắn tra xét 4-5 kiện thật nhanh, lại lập tức cảm thấy bất mãn. Một cái bình bị vỡ một nửa phủ bụi, đương nhiên là vô dụng. Một thứ khác chính là ná cờ nát bươm, phía trên đã bị sâu bọ cắn tràn đầy lỗ thủng. Sao có thể tính là bảo bối? Thứ cuối cùng lại là một chiếc liên đăng màu đen. Đây là thứ duy nhất giống như bảo bối, kết quả vừa chạm vào liền vỡ thành từng khối. Nhìn đi nhìn lại, cả tòa cung điện này chỉ toàn xà ngang là gãy đổ, rách nát đến cực điểm, giống như tàn tích sau một trận động đất. Xem ra đạo thống phương này trước khi bị phong ấn xác thực đã trải qua một trận tịch biến. Bảo bối vốn còn lại không nhiều, phần lớn cũng đã bị hủy theo đi vào thời điểm đó. Còn nguyên vẹn là không thể nào, nhưng nhất định phải có thứ gì đấy. Phương Quý thất vọng nhưng cũng không bỏ cuộc, bước chân càng nhanh hơn, chạy vào trong đại điện tìm tòi. Này này, ngươi không chạy nhanh như vậy, muốn tìm bảo bối chúng ta phải tìm cùng nhau. Thấy Phương Quý nhanh hơn, ở trong đám đệ tử Thương Long nhất mạch phía sau có người không nhịn được hét lớn. Dựa vào cái gì? Phương Quý càng chạy càng nhanh, từng mảnh vỡ bị hắn cầm trong tay, lại vứt trên mặt đất. Chỉ muốn vào trước khi những người khác đuổi kịp, trước tiên quan sát một lần những bảo bối còn sót lại trong Linh Bảo Các. Nhưng lại không nghĩ tới, chỉ vừa chạy được vài chục trượng, bên người bỗng nhiên sư một tiếng liền thấy một đạo thân ảnh màu trắng vượt qua. Lại là nữ hài mang theo mũ rộng vành kia. Lấy thân pháp của Phương Quý cùng với ưu thế vọt vào Linh Bảo Các sớm hơn mấy hơi thở của hắn, thế mà nhanh như vậy đã bị nàng đuổi kịp. Phương Quý đứng ngẩn ngơ, sau đó giận dữ nói. Ruột heo non, ngươi đứng lại đó cho ta. Người đông thổ các ngươi có tiền như vậy, tiền đạo trúc cơ cũng đều coi là thịt heo, thế mà đến cướp bảo bối, có biết xấu hổ hay không? Trong lòng Phương Quý đã sắp tức giận nổ tung, vội vàng xông về phía trước nhanh như chớp, thừa dịp lúc nữ hài mũ rộng vành kia xem xét một kiện bảo bối phía trước vượt qua nàng trong nháy mắt. Lại xông về phía trước, rất nhanh liền nhìn thấy một thanh loan đao. Xông lên nhìn, bất quá thân hình vừa ngừng, liền thấy thân pháp nữ hài kia bồng bềnh lại xông về phía trước. Thế là hai người đều vút qua, sau đó ngừng một lát, vừa xem pháp bảo, vừa gấp gáp xông về phía trước. Người đuổi, ta đuổi, rất nhanh liền nhìn đã hơn phân nửa tòa cung điện này, đúng là không phân thắng bại. Mà thấy thân pháp nhanh chóng của hai người bọn hắn, đám người Thương Long nhất mạch cùng với mấy người thiếu niên đông thổ khác cũng không nhịn được, thậm chí ngay cả đám hộ vệ Minh Việt tiểu thư cũng đều vọt lên. Rất nhanh toàn bộ đại điện liền đã bị bọn hắn tra xét hơn phân nửa. Mắt thấy chỉ còn lại mấy cái giá đỡ chưa dò xét, hết lần này tới lần khác, ở bên người lại có người hét lên để người khác không xông về phía trước. Phương Quý không nhịn được, lặng lẽ duỗi chân. Một vị đệ tử Thương Long nhất mạch bị ngã sấp mặt đứng lên trợn mắt nhìn Phương Quý. Ê, là nàng háng chân ta. Phương Quý chỉ vào nữ hài mũ rộng vành đứng bên cạnh. Vị đệ tử Thương Long nhất mạch kia hung hăng chừng nữ hài mũ rộng vành một cái, giận dữ tiếp tục phóng về phía trước. Nữ hài mang mũ rộng vành quay đầu nhìn Phương Quý thật sâu. Linh Bảo Các lại lớn hơn, bất quá cũng chỉ chiếm diện tích mấy trăm trượng. Nhiều người vọt vào như vậy, lại còn có những gì nhanh chóng bị tìm tòi ra. Bây giờ đứng ở cửa điện không động đậy chỉ có hai người trẻ tuổi Khương gia cùng Thương Cung Vũ cùng với Lão Bạch Viên. Cung Thương Vũ cố ý giữ mặt mũi của Thương Long nhất mạch. Người trẻ tuổi Thương gia kia bất động, hắn liền bất động. Lão Bạch Viên ngược lại muốn mượn cơ hội tiến vào điện nhưng bị người trẻ tuổi Khương gia kia nhìn thoáng, liền trở nên trung thực, cúi đầu theo sau lưng Minh Nguyệt tiểu thư. Từ khi rời khỏi Đan Hỏa Tông đến nay đã qua mấy ngày, nó chưa bao giờ có một khắc nào nhìn giống như một đầu thần thú vậy. Phương đạo thống này đã từng gặp đại nạn, vô số pháp bảo đã sớm hủy đi, cũng không biết bị phong ấn ở nơi đây bao nhiêu năm tháng. Linh bảo ở bên trong đã mục nát không sai biệt, chúng ta tìm khắp toàn bộ đại điện cũng chỉ có một đống rách nát như thế mà thôi. Rất nhanh, người tiến vào đại điện dò xét đều đã đi ra, cầm vật trong tay, chất đống trên mặt đất. Chỉ thấy bên trong phần lớn là một chút tàn đao dị thiết, mảnh vỡ đồng xanh, pháp bảo hoàn chỉnh bên trong vốn không có mấy kiện. Đại đa số đều là những mảnh vỡ này. Mặc dù bị phá toái, chất liệu đều là tiên kim hiếm thấy, cực điểm, bởi vì cũng đều bị những người này mang ra ngoài, chất chồng ở nơi đây. Hơi hoàn chỉnh một chút, bất quá chỉ là hai ngọn đèn. Một chiếc do đệ tử Thương Long Nhất Mặt tìm được, một chiếc là nữ hài mang mũ rộng vành tìm được. Một chiếc đèn bằng đồng có hình dáng rất hoàn chỉnh, có bộ dáng như hoa sen. Một chiếc khác thì rách nát, trên mặt tràn đầy vết rỉ, cũng có phần đuôi đèn, coi như được hoàn chỉnh. Thân đèn đều đã hư hại hơn phân nửa, giống như vừa cầm lên liền sẽ vỡ thành từng mảnh. Liền ngay cả Phương Quý cũng chỉ tìm được hai mảnh vỡ pháp bảo vô dụng, rộng lượng ném vào trong đống đồng nát. Bọn hắn sắp chất thành một đống, chính là vì cố ý muốn phân chia. Nếu như mình không ném hai mảnh vỡ này vào, sẽ không tiện. Sư huynh tới từ Đông Thổ, tất cả mọi thứ đều ở chỗ này, xin mời các hạ chọn trước. Cung Thương Vũ nhìn một đống đồ vật chồng chất trên mặt đất, khẽ nhíu mày, nói với người trẻ tuổi Khương gia. Người trẻ tuổi ngược lại cười một tiếng nhìn Cung Thương Vũ. Cung Thương Vũ nói, nếu các hạ chỉ lấy một thành trong linh bảo, vậy nên do các hạ chọn trước. Thương Long Nhất Mạch quả là kiêu ngạo. Người trẻ tuổi Khương gia kia nhẹ giọng tán thưởng một câu, sau đó ánh mắt lướt nhìn trên đống mảnh vỡ pháp bảo. Ánh mắt đảo qua mấy trang giấy nhăn nhúm, nhìn kỹ vài lần, sau đó có chút thất vọng, lắc đầu thở dài. Bất quá cũng thôi đi, ở trong những vật này không có thứ ta muốn. Một thanh này ta không lấy, cho các người. Mọi người xung quanh nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc. Ánh mắt đảo qua người Đông Thổ cao tới như vậy sao? Không có thứ gì đọt mắt. Người trẻ tuổi Khương gia cười. Bất quá các ngươi cũng đừng cho rằng những cái này thực sự là rách nát. Đây đã từng là thần Minh Tông tại thời thượng cổ, pháp bảo do bọn hắn luyện chế chiếu sáng một vương đại thế. Sau này, phương đạo thống gặp nạn, đạo thống to như vậy cũng đều bị phá hủy. Các loại pháp bảo trong linh bảo các này cũng đều bị hủy không còn hình dáng. Duy chỉ có hai ngọn đèn này còn được tính là hoàn chỉnh, có thể suy ngẫm phần chất của nó bất phàm cỡ nào. Nghe hắn, ánh mắt của người xung quanh không nhịn được nóng lên, đều nhìn sang hai ngọn đèn. Mà người Khương gia kia lại nói, coi như là những mảnh vỡ pháp bảo này cũng đều đặt tiên kim thượng cổ, có giá trị khó tả, mỗi khối đều có giá trên trời. Nếu như dùng để chế tạo binh khí, hẳn là thần binh lợi khí hiếm thấy. Thanh thiên tà long thương sau lưng người kia, hẳn là hàng nhái của thiên tà long thương. Chỉ là chất liệu không tốt, uy lực có hạn. Nếu như dùng bực tiên kim này rèn đúc một lần, phẩm giai nhất định sẽ tăng thêm một lần. Cung Thương Vũ nghe lời này sắc mặt cũng biến đổi, không khỏi nhìn về một đống mảnh vụn phủ đầy bụi kia. Trong lòng cả đám lại lập tức nóng lên, lúc đầu nhìn thấy ở trong tòa linh bảo các này hoàn toàn không có thượng cổ di bảo, trong tưởng tượng, cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng trải qua lời nhắc nhở người trẻ tuổi Khương gia, biết được nguyên đai những vật này liền có giá trị vô lượng. Trong sự vui mừng, một bàn tay lặng lẽ đưa về chiếc đèn đồng thau coi như hoàn chỉnh. Này, ngươi làm gì? Sao vừa đi tới, đã muốn cầm thứ tốt nhất? Đột nhiên có mấy thanh âm hét lớn vang lên, lập tức dẫn tới ánh mắt của mọi người. Phương Quý ngượng ngùng thu tay về, hai tay ôm trước ngực nói rất hùng hồn. Không phải nói để cho ta chọn trước sao? Đó là trước đó, nhưng mới vừa rồi Thương Long Nhất Mạch chúng ta xuất lực không ít. Đám đệ tử Thương Long Nhất Mạch không cam lòng yếu thế nói. Những gì bọn hắn nói cũng là sự thực. Lúc vượt qua cái hố sâu kia, bọn hắn ý thức được dọc theo con đường này, xuất lực giải quyết vấn đề đều là Phương Quý, cảm thấy ảm đạm, không có ý tứ. Liền xác thực dự định, không để cho Thái Bạch Tông tay không mà về. Tối thiểu cũng phải chia đều duyên cơ cho song phương. Nhưng vừa rồi ngoài điện, Thương Long Nhất Mạch đã hiến bát tử hỗn nguyên trận, lại có Cung Thương Vũ chém giết hai gốc mộc yêu, cho rằng đã đóng góp rất nhiều sức lực. Như vậy, đồ vật trong linh bảo các này liền không có ý nhường cho. Nhất là trong đống bảo bối kia, hết thảy chỉ có một trận pháp bảo tương đối hoàn chỉnh. Ta xuất lực cho các ngươi xuất lực sau, vậy cũng không phải là ta chọn trước chứ. Phương Quý chiếm lý. Muốn nói xuất lực, trước tiên nói đối kháng ba đại tiên môn ở bên ngoài di địa, thế nhưng là chúng ta. Đối diện với một trận pháp bảo duy nhất, Thương Long Nhất Mạch cũng không nhường nhịn. Như vậy, nếu không phải ta chỉ đường các ngươi sớm bị quái vật trước đuối ăn. Thấy bọn hắn tranh chấp với nhau, người trẻ tuổi Khương gia kia lộ ra thần sắc nhàn nhạt, cũng không để ý. Mà mấy tiểu nữ hài theo bên cạnh hắn thì đều che miệng bật cười. Khương gia ca ca nói tự nhiên không sai, đồ vật rách nát trong tòa đại điện này xác thực đều được chế tạo từ tiên kim, có giá trị vô lượng. Nhưng vấn đề là, tiên kim chế tạo ra đồ vật rách nát cũng chỉ là rách nát. Người Bắc vực thêm hà lại tranh đoạt một đống rách nát này, thực sự có chút. Đều không cần phải giành. Trong lúc không ai nhượng bộ ai, Cung Thương Vũ nhịn không được cau mày quát một câu. Tất cả mọi người đều ngừng tranh chấp, quay đầu nhìn Cung Thương Vũ. Sau đó liền thấy Cung Thương Vũ nhìn qua Phương Quý nghiêm mặt. Dọc theo con đường này, Phương đạo hữu chỉ điểm chúng ta nhiều lần, không thể phụ ân tình. Để cho Phương đạo hữu chọn trước thì có sao? Bất quá thực sự không dám giấu giếm. Thương Long nhất mạch chúng ta đối địch với Tôn Phủ, không có đủ sức. Nếu như đạt được nhóm tiên kim này, liền có thể dùng được để chế tạo một nhóm thần binh, trang bị cho ba châu Bắc Vực, làm tốt chuẩn bị đuổi Tôn Phủ khỏi Bắc Vực. Còn xin Phương đạo hữu nhường cho. Nhóm tiên kim này sao? Phương Quý thoáng nhìn qua. Ta không muốn những thứ này, chỉ chọn một kiện bảo bối. Cung Thương Vũ, vậy mời Phương đạo hữu chọn trước. Phương Quý cười ha ha một tiếng, đảo qua một đống rách nát kia, ánh mắt rơi vào trên hai ngọn đèn phía trên nhất. Vừa rồi nhân lúc người ta không để ý, muốn lấy ngọn đèn hoàn chỉnh, nhưng lúc này có quyền lựa chọn, hắn không cần nóng nảy, đều nhìn hai ngọn đèn một lần, bỗng nhiên lặng lẽ lấy đồng tiền ra, xoay trong tay, trong lòng ngược lại hơi kinh ngạc, từ từ đưa tay về một chiếc đèn. Đệ tử Thương Long nhất mạch biết hắn tự nhiên muốn cầm chiếc đèn còn hoàn chỉnh, trong lòng có chút không nỡ, nhưng Cung Thương Vũ đã lên tiếng. Hơn nữa, Phương Quý cũng đáp ứng muốn để cho tất cả kim tiên kim cho bọn hắn. Vào lúc này coi như đau lòng, cũng không tiện nói cái gì. Lại không nghĩ rằng, Phương Quý đưa tay, bỗng nhiên chuyển hướng nửa đường, cầm chiếc đèn đen, giơ đèn. Đám người nhất thời đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, khó tin nhìn hắn. Hai chiếc đèn không còn nguyên vẹn, nhưng chiếc đèn đồng kia chỉ là hơi cũ nát chút. Rõ ràng vẫn là một kiện pháp bảo hoàn chỉnh. Chiếc màu đen thì ngay cả thân đèn cũng đều đan nát nửa. Câu hồ không khác gì với mảnh vỡ khác. Vị đệ tử Thái Bạch Tông này làm sao chọn chiếc đèn hỏng? Đúng thế, đồng tiền sao có thể chọn chiếc đèn hỏng này? Lúc này, Phương Quý cũng đang cảm thấy buồn bực. Cầm chiếc đèn màu đen lên nhìn hồi lâu, chỉ thấy nó dài hơn một thước, đen nhánh, cũng không biết được chế tạo từ vật liệu gì. Ở trong tòa đinh bảo các này, mặc dù ngọn đèn hoàn chỉnh còn không nhiều, nhưng từ một số mảnh vỡ cũng có thể nhìn ra, phần lớn ngọn đèn đều là những hình hoa sen. Ngọn đèn màu đen này không giống có tạo hình phổ thông, chỉ là toàn thân được khắc đầy hoa văn tinh tế. Nhìn kỹ lại, hoa văn trên thân đèn giống như một bộ khắc họa đơn giản, nhìn mơ hồ giống như bộ dáng tiên tử nâng hỏa diễm trong tay. Chỉ là cát bụi phủ đầy, thêm vào vết khắc cực mỏng, cơ hồ hợp thành một thể cùng với thân đèn, rất khó phân biệt ra được. Từ trên xuống dưới, vô luận đánh giá từ góc độ nào cũng không tốt bằng chiếc đèn đồng kia. Nhưng kết quả do đồng tiền chọn ra, hẳn sẽ có đạo lý. Trong lúc đang buồn bực, chợt thấy xung quanh có không ít người ánh mắt nhìn mình, mặt mũi đều tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lập tức phản ứng, thu hồi chiếc đèn đen, sắc mặt lộ ra chút nghiêm túc cười. Ta cũng biết các ngươi đang đánh nhau với Tôn Phủ. Còn có một số việc bọn hắn là hoàn toàn khiến cho người ta chướng mắt. Các ngươi muốn đuổi bọn hắn đi, vậy liền tặng toàn bộ bảo bối cho các ngươi. Nghe thấy lời này, đám người xung quanh đều nổi lòng tôn kính, ánh mắt nhìn Phương Quý đều thay đổi. Nhất là A Khổ Sư Huynh. Lúc này đã ngây ngốc nhìn, có chút không nhận ra Phương Quý. Mà sau khi đám người Thương Long nhất mạch ngẩn ngơ, những người trước đó cãi lộn cùng Phương Quý bỗng nhiên đều cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Trước đó bọn hắn tranh chấp cùng với Phương Quý vì sợ hắn đoạt kiện pháp bảo hoàn chỉnh kia. Hiện tại xem ra, người ta lại cố ý nhường. Liền ngay cả Minh Biệt tiểu thư bên cạnh lúc này ánh mắt nhìn Phương Quý cũng giống như đều hơi kinh ngạc. Cùng Thương Vũ thì cảm khái, sau nửa ngày mới cúi đầu hành lễ đối với Phương Quý. Đa tạ. Mà một bên khác, mấy vị thiếu niên thiếu nữ đông thổ quay mặt nhìn nhau, ngược lại có chút cảm khái. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra trong Bắc Vực không phải đều là hạng người vì chút đồ vật rách nát liền tranh đoạt điều mạng. Tên tiểu tử này cũng rất không tệ. Nhất là nữ hài mang mũ rộng vành, giống như tán thưởng cách làm của Phương Quý khẽ gật đầu một cái. Mà đối với việc những người này tranh chấp cũng được, nhường nhau cũng được. Người trẻ tuổi Khương gia ở một bên lại đều không để ý. Bây giờ hắn chỉ đi ra ngoài điện, giống như có tâm sự, lông mày đã không tự kìm được nhíu lại, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trong linh bảo các không thu hoạch được gì, như vậy dị bảo mỹ nhân đồ trong lời nói của Thế Thúc, chẳng lẽ thực sự đặt trong tàng kinh điện. Mặc dù không giống với thượng cổ dị bảo trong tưởng tượng của mình, nhưng xác thực cũng có thu hoạch riêng, nhất là Thương Long nhất mạch được phân chia cho chiếc đèn đồng hoàn chỉnh. Còn đó, số lượng tiên kim không ít, đã có thể nói thắng lợi lớn trở về. Cẩn thận suy nghĩ một chút về giá trị trong đó, những người Thương Long nhất mạch nhất thời trở nên hưng phấn hơn rất nhiều. Sự vất vả dọc theo con đường này cũng vào lúc này cảm thấy đáng giá. Vẹn vẹn chỉ là Linh Bảo Các đã đạt được nhiều bảo bối như vậy. Vậy trong tàng kinh điện còn trọng yếu hơn so với trong lòng bọn hắn sẽ có thứ gì? Đối với người tu hành mà nói, pháp bảo dù sao cũng là ngoại vật, tu hành vẫn là trọng yếu hơn. Một kiện tiên bảo giá trị còn kém xa một đạo tiên pháp. Đến lúc này các ngươi còn không chuẩn bị rút sao? Nhưng cũng vào thời điểm 8 người Thương Long nhất mạch tràn đầy động lực đi đến tàng kinh điện xem xét, người trẻ tuổi Khương Sa tới từ Đông Thổ như có chút hiếu kỳ, quay người nhìn đám Thương Long nhất mạch chuẩn bị xuất phát, cau mày hỏi một câu. Rút đi. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người cảm thấy có chút không hiểu. Lúc này mới vừa tiến đến, vì sao phải rút đi? Người trẻ tuổi Khương Sa nhìn bọn hắn một chút, ngược lại hiểu được vấn đề nào đó, cười cười. Xem ra các ngươi cũng không hiểu rõ với vùng di địa này. Chỉ là ngẫu nhiên thôi diễn ra phương pháp tiến vào di địa, liền tỉnh tỉnh mê mê tiến vào. Câu nói này ngược lại đã khiến cho Cung Thương Vũ giật mình trong nội tâm. Mặc dù mới vừa nhìn thấy những người tới từ Đông Thổ này không lâu, nhưng có thể từ trong đôi ba câu của bọn hắn nghe ra được sự hiểu rõ của những người này với di địa. Càng nhiều hơn xa so với hắn. Bọn hắn biết danh tự của phương đạo thống này là Thần Minh Tông, biết pháp bảo Thần Minh Tông luyện chế trước kia chiếu sáng một phương đại thế, cũng biết nơi đây sẽ nhiễm nhân quả. Mà mình có thể đi tới đây thì đúng là bởi vì sư tôn Thương Long Tử ngẫu nhiên biết được phương pháp tiến vào nơi đây, lại ý thức được nơi đây cực kỳ trọng yếu, cho nên mới để cho mình đi tới tìm tòi. Đến tột cùng có thể đạt được cơ duyên gì, toàn bộ đều dựa vào vận may. Bất quá, nghĩ đến nơi này, liền vô thức quay đầu nhìn Phương Quý đang lật tới lật lui trước đèn hồng. Thầm nghĩ Phương Quý đạo hữu ngược lại không giống mình. Thái Bạch Tông bọn họ rõ ràng cũng có hiểu biết đối với vùng di địa này, biết phương pháp sớm mở ra di địa, còn biết trước phía núi có ma vật thôn phệ cùng hố sâu ẩn chứa phong cưu sao núi. Nghĩ như vậy, so sánh cùng với những người tới từ Đông Thổ này, Thái Bạch Tông vẫn giống như là sâu không lường được. Nếu chỉ tiến vào chiếm một chút cơ duyên mà nói, hiện tại các ngươi đã có thể rời đi. Vào thời điểm trong lòng Cung Thương Vũ xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, người trẻ tuổi Khương Gia tiếp tục. Các ngươi đạt được phát bảo mà Thần Minh Tông thượng cổ luyện chế, cùng với nhiều tiên kim chân quý như vậy, cũng không được tính là tay không trở về. Lúc này rút đi mới là chính thời điểm tốt. Nếu như tiếp tục đi vào bên trong mà nói, có thể gặp được hung hiểm lớn lao. Cho nên, các ngươi còn định muốn tiếp tục đi vào sao? Tự nhiên muốn đi. Đám đệ tử Thương Long nhất mạch nghe hắn nói cũng đều nao nao, sau đó có chút xem thường. Bọn hắn tiến vào vùng di địa này, thế nhưng đều vì thiên đạo di thư, cùng với thượng cổ dị bảo trong truyền thuyết. Bây giờ thượng cổ dị bảo ngược lại đã miễn cưỡng đạt được, nhưng không biết có thần uy hay không. Có được tính là thượng cổ dị bảo hay không là hai chuyện. Tàng kinh điện phía trước lại cách nơi đây không xa, làm sao không đi? Thậm chí đã có người hoài nghi những người tới từ Đông Thổ này có phải muốn hù dọa bọn hắn ra ngoài, từ đó độc chiếm cơ duyên. Coi như Cung Thương Vũ sau khi khẽ giật mình liền ôm quyền với người trẻ tuổi Đông Thổ. Sư tôn đã lệnh chúng ta đến đây tự nhiên phải dò xét một phen thật tốt. Về phần hung hiểm hay cái khác, đệ tử Thương Long nhất mạch chúng ta cũng không hề sợ hãi. Minh Nguyệt tiểu thư bên cạnh nghe thế cũng gật đầu liên tục biểu thị đồng tình. Sau đó cũng đúng lúc này, Phương Quý bỗng nhiên có chút hiếu kỳ mở miệng. Ở bên trong sẽ có hung hiểm gì? Người bên cạnh nghe thế đều đặt câu hỏi, ánh mắt nhìn về phía hắn. Người trẻ tuổi Đông Thổ kia lắc đầu. Ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết trong di điện này có đại nhân quả. Không chỉ có tu sĩ kim đan dễ dàng diễm nhân quả, các ngươi cũng giống vậy. Nhất là bây giờ các ngươi đã cầm đi vào trong tay dị bảo, nhân quả càng lớn. Thậm chí có thể nói đồ vật trong tay các ngươi có giá trị càng cao, liền có khả năng gặp phải hung hiểm không biết ở chỗ này. Phương Quý nghe thế ngược lại kinh hãi bỗng nhiên hỏi. Vậy chúng ta gặp hung hiểm, ngươi có tới hỗ trợ không? Người trẻ tuổi Khương Gia cười không trả lời. Ngược lại nữ hài mang mũ rộng vành bên cạnh hắn, nghe Phương Quý hỏi gật đầu nhẹ theo bản năng. Bất quá, nàng cũng chỉ nhẹ gật đầu, liền phát hiện ra người khác đều không phản ứng, lập tức thu hồi động tác tinh tế này. Phương Quý nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nổi lên hào cảm, trong nội tâm không hiểu sao thấy có chút quen thuộc. Không phải người quen biết đó chứ. Nếu không phải người quen, vậy thì có thể coi trọng ta. Đạo huynh, ta muốn thỉnh giáo một vài vấn đề. Mà sau khi Phương Quý hỏi mấy câu kia, Thương Long nhất mạch liền có chút không kiềm chế được. Lời nói của người trẻ tuổi Khương Gia, Đông Thổ cũng làm cho bọn hắn xem thường. Không biết rõ có thể gặp phải hung hiểm gì. Chẳng lẽ bởi vì bên trong có khả năng gặp hung hiểm, liền từ bỏ xem xét tàng kinh điện. Liền ngay cả Cung Thương Vũ cũng không có chút ý tứ rút lui nào, nhưng hắn cuối cùng vẫn nghĩ sâu hơn người khác một chút. Sau khi suy nghĩ một phen, liền ôm quyền với người trẻ tuổi Khương gia. Các hạ nói mình không dám xuất thủ tùy tiện ở trong di địa, sợ dính nhân quả. Hắn ngẩng đầu. Vậy nếu như ngươi xuất thủ, sẽ dẫn phát hậu quả gì? Người đông thủ Khương gia kia cười nhẹ lắc đầu. Nếu thực sự muốn ta nói, ta cũng không nói ra. Chỉ là vừa vào di địa, liền cảm giác đạo tâm có bóng ma. Có một loại cảm giác ngột ngạt không biết, giống như đi trên vách núi, như dẫm trên băng mỏng. Nếu như ta giữ lấy mấy phần thực lực tiến hành xuất thủ, vấn đề không lớn. Nhưng nếu ta toàn lực xuất thủ, vậy bất kỳ hậu quả nào cũng có thể xuất hiện. Nói xong ánh mắt hơi đổi, nhìn hướng Lão Bạch Viên bên người Minh Việt tiểu thư. Ngươi hẳn cũng có loại cảm giác này chứ? Lão Bạch Viên đón ánh mắt của người trẻ tuổi Khương gia, thái độ cực kỳ kính cẩn, chậm rãi cúi đầu hành lễ. Tu vi của tiểu yêu không thể so sánh với thiên kiêu đồng thổ, nhưng tiến vào nơi đây quả thực có chút cảm giác ngột ngạt, giống như từ nơi sâu xa bị tồn tại gì đó nhìn chăm chăm. Người trẻ tuổi Khương gia gật nhẹ đầu. Đúng là như thế, hung hiểm trong di địa tuyệt đối không phải những người như chúng ta có thể nhìn thấu. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 105 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau. Bye!